Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1262, trảm thủ hành động. 3. Chúng ta lao ra, nghe được càng ngày càng vang dội phong lôi chi thanh, bị năng lượng màu xanh bảo kê bao phủ hơn 10 tên đại tông sư võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên. Một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, theo cánh tay huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về năng lượng màu xanh bảo kê bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa năng lượng khổng lồ công kích, rơi vào năng lượng màu xanh bảo kê bên trên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, làm năng lượng màu xanh bảo kê một hồi kịch liệt lăn lộn, lại không có chút nào phá vỡ dấu vết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo hơn 10 tên đại tông sư võ giả không gián đoạn công kích, năng lượng màu xanh bảo kê giống như bị chọc giận đồng dạng, phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt, một tia lôi đình chi lực không ngừng tràn vào đến năng lượng màu xanh bảo kê bên trong. Nguyên một đám ẩn chứa khủng bố lôi đình chi lực lôi cầu, không ngừng từ năng lượng màu xanh bảo kê bầu trời hạ xuống, hướng về hơn 10 tên đại tông sư võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám sức mạnh cực lớn lôi cầu, không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống tới, trực tiếp hướng về hơn 10 tên đại tông sư võ giả trên người oanh kích mà đi. Làm hơn 10 tên đại tông sư võ giả không thể không vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ công kích, đem nguyên một đám lôi cầu ở giữa không trung dẫn bảo, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Tại hơn 10 tên đại tông sư võ giả toàn bộ đối phó lôi cầu thời điểm, đã khởi động phong lôi đại trận. Tại mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch cung cấp khổng lồ linh lực phía dưới, từng đạo dài hơn thước màu xanh hình cung phong nhận, giống như mưa to đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về hơn 10 tên đại tông sư võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa màu xanh phong nhận công kích, hơn 10 tên đại tông sư võ giả sắc mặt biến hóa, vội vàng tụ tập đến một chỗ, tạo thành một cái phòng ngự trận, đem phô thiên cái địa màu xanh phong nhận cùng không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống lôi cầu ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Ngồi tại một cái bóng loáng cự thạch bên trên Dương Phong, nhìn thấy hơn 10 tên đại tông sư võ giả tụ tập đến một chỗ, đem nguyên một đám lôi cầu cùng từng đạo phong nhận công kích ngăn tại bên ngoài cơ thể, khuôn mặt bên trên không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ là ở nơi đó yên tĩnh cùng đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bàn ngồi chung một chỗ cự thạch bên trên Dương Phong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phong lôi đại trận bên trong hơn 10 tên đại tông sư võ giả, yên tĩnh cùng đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ, đem đối phương nhất cử tiêu diệt. Thế nhưng là phong lôi đại trận bên trong hơn 10 tên đại tông sư võ giả rõ ràng phát hiện bên ngoài kiên trì thời cơ Dương Phong dự định, lập tức phân ra hai tên đại tông sư võ giả làm vì bọn họ lực lượng dự bị, cũng phòng ngừa Dương Phong hướng bọn họ khởi xướng tập kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười lơ đễnh, trực tiếp khoanh chân ngồi tại trống trơn trượt tảng đá lớn bên trên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch, nhắm mắt tu luyện. Mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa lực lượng đặc biệt khổng lồ, đầy đủ giúp đỡ phong lôi đại trận vận chuyển thật lâu, không cần lo lắng hơn 10 tên đại tông sư võ giả trong thời gian ngắn phá vây mà ra. Rất nhanh, thời gian 3 tiếng liền đi qua, bị vây ở phong lôi trong đại trận hơn 10 tên đại tông sư võ giả, thể nội cương khí tiêu hao hơn phân nửa, sức chiến đấu hạ xuống hơn phân nửa, là thời điểm xuất thủ đem bọn họ chém giết. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ, thể nội pháp lực phun trào, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một nói hồng sắc thiểm điện từ hắn trong miệng bắn ra. Lập tức phá toái hư không, chui vào đến phong lôi đại trận bên trong, như thiểm điện xuyên thủng một tên đại tông sư võ giả cái cổ. Khiến cho ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân máu tươi bị phệ huyết kiếm thôn phệ không còn một mống về sau. Thân thể bị đại lượng lôi cầu cùng phong nhận đánh trúng, hóa thành vô số máu thịt vụn. Một kích thành công đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào, thừa dịp cái khác đại tông sư võ giả còn chưa kịp phản ứng trước đó, khống chế phệ huyết kiếm, lần nữa như thiểm điện đánh giết ba tên đại tông sư võ giả. Liên tục bốn tên đại tông sư võ giả chết thảm tại phệ huyết dưới thân kiếm. Để phong lôi đại trận bên trong còn sót lại đại tông sư võ giả sắc mặt đại biến, lòng cảnh giác nổi lên, cẩn thận Dương Phong tập kích. Đối với phong lôi trong đại trận đại tông sư võ giả cảnh giác, Dương Phong không có chút nào lưu ý, chỉ là khống chế phệ huyết kiếm, lần nữa hướng về khác một mục tiêu khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt Dương Phong tập kích, bị vây ở phong lôi đại trận bên trong đại tông sư võ giả, chỉ có thể nhắm mắt, nâng lên thể nội tiêu hao hơn phân nửa cương khí, vung động vũ khí trong tay, đem phệ huyết kiếm chặn lại, làm chế không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Thế nhưng là, người này đại tông sư võ giả tinh thần cùng cương khí đều không đủ toàn thắng thời kỳ đồng dạng. Căn bản cùng không bằng phệ huyết kiếm cường độ cao tần số cao công kích tiết tấu. Ngăn trở phệ huyết kiếm mấy chục lần công kích đằng sau, liền bị phệ huyết kiếm thừa cơ đâm vào trái tim bên trong. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị rơi vào hắn trên người lôi cầu cùng phong nhận quấy thành mảnh vỡ. Một giờ sau, phong lôi đại trận bên trong hơn 10 tên đại tông sư võ giả. Tại phong lôi đại trận sinh ra lôi cầu cùng phong nhận công kích, cùng với Dương Phong khống chế phệ huyết kiếm tập kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại hai nam một nữ còn đang giãy giụa khổ sở. Ta đầu hàng, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Phong lôi đại trận bên trong yêu diễm phụ nhân, thể nội cương khí lập tức tiêu hao. Chật vật quơ trong tay màu đỏ trường tiên, đem nguyên một đám lôi cầu, từng đạo phong nhận đánh tan, một khuôn mặt thê thảm chi sắc nhìn qua Dương Phong cầu xin tha thứ. Phế vật, tiện hóa, đồ hèn nhát, ngu xuẩn, nghe được yêu diễm phụ nhân cầu xin tha thứ a thanh âm. Phong lôi đại trận bên trong còn sót lại hai tên đại tông sư võ giả. Một bên quơ trường kiếm trong tay, đem nguyên một đám lôi cầu từng đạo phong nhận đánh tan. Một bên một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn thoáng qua yêu diễm phụ nhân chửi bới nói. Nghe được yêu diễm phụ người, Dương Phong bất vi sở động, hai mắt chăm chú nhìn chằm phong lôi đại trận bên trong ba người. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi phệ huyết kiếm, lơ lửng tại giữa không trung, tùy tiện chuẩn bị hạ xuống, hướng ba người khởi xướng một kích chí mạng. Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình cầu xin tha thứ thanh âm, yêu diễm phụ nhân dùng con mắt dư quang nhìn thoáng qua bên người hai tên đại tông sư võ giả, trong lòng một phát hung ác, trong mắt hung quang lóe lên, thể nội còn sót lại cương khí trong lúc đó bộc phát, trong tay màu đỏ trường tiên hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long, lập tức đem bên người hai tên đại tông sư võ giả cuốn lấy, khiến cho đánh mất năng lực hành động. Tiện hóa, nhìn thấy yêu diễm phụ nhân đột nhiên nổi loạn, hướng mình khởi xướng tập kích, làm chính mình đánh mất năng lực hành động. Hai tên đại tông sư võ giả sắc mặt đại biến, không tự chủ được chửi ầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội còn sót lại cương khí, mong muốn đem cuốn lấy bọn họ màu đỏ trường tiên căng đứt. Yêu diễm phụ nhân đột nhiên phản loạn, Mặc dù để Dương Phong có chút kinh ngạc, nhưng mà Dương Phong không có buông tha cái này hiếm thấy cơ hội. Thể nội pháp lực vận chuyển, lơ lửng ở giữa không trung phệ huyết kiếm, như thiểm điện phá toái hư không. Từ hai tên bị màu đỏ trường tiên trói buộc chặt đại tông sư võ giả ngực chỗ xuyên thủng mà qua. Đem trái tim của bọn hắn đánh tan, máu tươi thôn phệ hết sạch. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, treo chống phong lôi đại trận mấy ngàn khỏa cực phẩm linh thạch hao hết linh tức giận. Vỡ vụn ra, phong lôi đại trận cũng theo đó sụp đổ. Tên kia phản loạn yêu diễm phụ nhân thoát khốn mà ra. Mất đi phong lôi đại trận thoải mái yêu diễm phụ nhân không có bỏ chạy, mà là vội vàng ném đi trong tay trường tiên. Quỳ rạp xuống đất, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nhìn qua Dương Phong khẩn cầu. Ta đầu hàng, xin ngươi buông tha một cái mạng. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Yêu diễm phụ trong thân thể cương khí đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản bất lực đào tẩu. Tại thêm bên trên nàng biết rõ Dương Phong thực lực cường đại. Coi như mình muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Liền đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Âm thầm kỳ chờ Dương Phong có thể buông tha thứ nhất đầu sinh mệnh. Yêu diệp phụ nhân dáng người cao gầy gợi cảm. Đùi thon dài bóng loáng. Bộ ngực sung mãn thẳng tắp. Một trương xinh đẹp khuôn mặt bên trên phóng thích giả yêu mị khí tức. Có điều, yêu viễn thiếu phụ không có tác dụng thân thể của mình đi dụ hoặc Dương Phong. Để cầu có thể sinh tồn, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Phong trong mắt lóng lánh băng băng hàn ý. Biết rõ loại người này không phải tốt như vậy dụ hoặc. Một khi không thể thành công, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nghe được yêu diễm phụ nhân cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, ngón tay khẽ nhúc nhích, lơ lửng giữa không trung phệ huyết kiếm, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại yêu diễm phụ đỉnh đầu của người bên trên. Đứng im không nổi, tùy tiện đều có thể đâm vào đến hắn trong đầu, đem hắn thể nội máu tươi thôn phệ hết sạch. Nghe đến hướng trên đỉnh đầu phệ huyết kiếm tản mát ra nồng hắc huyết tanh vì. Tại cảm nhận được phệ huyết kiếm bên trên sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Yêu viễm phụ nhân khuôn mặt bên trên vẻ hoảng sợ càng đậm. Ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đầu chạm đất, chờ đợi Dương Phong thẩm phán. Cho ta một đầu bỏ qua ngươi lý do. Ta không cần phế vật. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất yêu diễm phụ nhân, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, ta có thể cho ngươi làm tay chân, có thể giúp ngươi đem quặng mỏ cái khác đại tông sư võ giả toàn bộ dẫn vào đến pháp trận ở trong. Nghe được Dương Phong tra hỏi, yêu diễm phụ nhân nghiêm túc suy tư một lát sau nói, nàng biết rõ Dương Phong nếu một thân một mình tiến công quặng mỏ. Cũng ở đây thiết hạ mai phục, đánh giết quặng mỏ hơn 10 tên đại tông sư võ giả. Chắc chắn mong muốn đem quặng mỏ đại tông sư võ giả nhất cử tiêu diệt. Bởi vậy liền hợp ý, dùng quặng mỏ còn lại hơn 10 người đại tông sư võ giả tính mệnh. Đổi lấy sinh mệnh của mình, đem viên đan dược này ăn vào. Nghe được yêu diễm phụ người, Dương Phong suy tư một lúc. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tinh nguyên đan. Đem chính mình một chút thần thức lạc ấn in vào trong đó. Đem hắn ném cho yêu diễm phụ nhân nói. Dương Phong vừa mới nói ra. Yêu diễm phụ nhân trong mắt liền thoáng qua vẻ vui mừng. Vội vàng tiếp nhận tinh nguyên đan. Không chút do dự đem hắn nuốt vào trong bụng. Tinh nguyên đan vừa tiến vào đến yêu diễm phụ nhân trong bụng. Liền hóa thành từng tia nguyên tức giận, chảy vào đến yêu diễm phụ nhân toàn thân bên trong, khiến cho khô kiệt cương khí bắt đầu một lần nữa tuôn ra. Mất đi lực lượng chậm rãi khôi phục. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.977